Khi tôi quay trở về cốc công ty của tôi thì có một cái anh thanh niên đến xin xuất gia và tôi phải xuất gia cho vị đó. Thật ra tôi không có còn sức để mà đi đến đây. Nhưng mà tôi nhớ có một câu kệ của Myanmar. Được viết bởi ngài Mingun Sajarao. Quý vị có muốn nghe cái bài kệ bằng tiếng Myanmar hay không? Sajado, ngài đọc cái bài kệ này, cái ý nghĩa của bài kệ này là gì? Ngài tâm tạng đầu tiên, Mingun Sajado, thì khi mà ngài còn sống, ngài rất là bận rộn. Tại vì ngài là bậc tâm tạng, ngài phải đi đây đi đó. Thì ngài luôn nhận được những cái lời mời hãy đến cái thành phố của con để thuyết pháp, vân vân. Và như vậy thì ngài đi đến để thuyết pháp. Và cứ và ngài cứ tiếp tục nhận cái lời mời, ngài đã đến cái thành phố này rồi thì hãy qua thành phố của con luôn đi để thuyết pháp. Thì khi mà ngài được cơ hội quay về chùa của ngài, về thiền viện của ngài thì phải có khách tới để viếng thăm đảnh lễ rồi xin ngài dạy ô vơ đá. Và ngài cũng có những cái chương trình dạy. Thì ngài Sayadaw Minvun viết cái bài kệ này. Cái nghĩa của cái câu Myanmar đầu tiên đó là gì? I don't want to describe the advantages of Tipitaka. I don't want to tell the advantages of Tipitaka, the result of Tipitaka. Tôi không muốn mà miêu tả về cái lợi ích hay là cái lợi ích của việc cái bậc mà trì tụng tâm tạng, tại vì rất là mệt. Thì ngài muốn ở một mình, ngài muốn ở một mình ở cái kuti, ở cái thiền viện của ngài. Ngài phải đi lên đi xuống đi đây đi đó. Ngay cả cái ước muốn là muốn ở cái chùa của mình mà ngài cũng không được ở. Ngài phải do những cái lời mời, ngài phải đi đây đi đó để thuyết pháp. do đi đây đi đó, đây là một cái sự rất là đau khổ cho Ngài. Khi mà Ngài đi đây đi đó, đi lên đi xuống, Ngài phải phải chịu nóng chịu lạnh, Ngài không thể tránh khỏi, Ngài tức là Ngài phải chịu đựng những cái nỗi khổ đó. Cái nghĩa đó, của cái câu đó là gì? Ngài không thể từ chối các lời mời đi đây đi đó. Không thể từ chối. Đây là cái trách nhiệm hoằng pháp. Do cái trách nhiệm hoằng pháp giáo pháp của Đức Phật, cho nên là Ngài phải chấp nhận những cái lời mời. Do vậy mà Ngài không có muốn chối từ những cái lời mời để đi hoằng pháp. Ngài cũng không để chạy trốn cái trách nhiệm đó. Khi mà như vậy, khi mà Ngài như vậy mà có rất là nhiều tỳ khưu, họ nghĩ rằng Ngài rất là đại phước, Ngài rất là nhiều phước. Nhưng mà bản thân của Ngài Minguan Sajado thì Ngài có cái tâm kinh cảm. Có rất là nhiều người muốn nghe về Patthana. Có một vị Sajado tên là Chanaka Vam Sa gì đó, thì vị đó giải thích về Patthana. Thì nó mất khoảng 18 ngày để giải thích. Thì đó là nó chỉ là mới cái giải thích cái cơ bản về Patthana thôi, mà nó đã mất 18 ngày rồi. So I give the Dhammato only once a week. So how many months will it take? Tại vì tôi chỉ thuyết pháp một tuần một lần thôi. Thì như vậy tổng cộng có thể là nó mất khoảng 5 tháng để giảng nghĩa về Patthana cơ bản thôi. Do đó nó sẽ mất rất là nhiều thời gian. Vì vậy tôi phải là túm tắt. Thì do đó chỉ có thể giống như là giải thích một cách là vắn tắt thôi, chứ không có đi sâu vào chi tiết. Mà cho đến ngày đến hôm nay bây giờ tôi chưa có chuẩn bị gì hết, chuẩn bị để giảng về Patthana. So okay, so now I would like to discuss about metta meditation. Thì do vậy tối hôm nay tôi muốn nói về cái thiền tâm từ. Tôi muốn nói về thiền tâm từ vào buổi tối hôm nay, bởi vì có rất một số cái thiền sinh đang được tập thiền tâm từ. Sau khi mà Saroji dạy 14 cái 14 way á, tức là thiền sáu trong các kasina, thì ngài hướng dẫn cái thiền sinh là sử dụng cái ánh sáng kasina để nhìn các chúng sanh nhân dân. Ví dụ như là nhìn nhiều cái chúng sanh như là chư thiên hay là ngạ quỷ nhân dân, sử dụng cái ánh sáng trí tuệ của ánh sáng kasina. Thì trong khi thấy những chúng sinh đó thì Saroji bảo các thiền sinh là giải tâm từ đối với cái chúng sinh mà họ thấy. Thì lúc đó đôi khi một số thiền sinh họ không biết phát triển cái tâm từ như thế nào, hướng đến cái chúng sinh mà họ thấy qua cái ánh sáng trí tuệ. Đối với những người mà đã từng thực tập rồi thì nó không có quá khó cho họ. Thì trở lại thì làm như thế nào để mà thực tập phát triển cái tâm từ, thực tập thiền tâm từ. Nếu mà quý vị muốn thực tập thiền tâm từ metta thì đầu tiên quý vị thiết lập cái tầng thiền của mình, ví dụ như anapana niệm hơi thở đến tầng thiền thứ tư, hoặc là cái vaikasina thiền thứ tư, hay là cái kasina ánh sáng đến tầng thiền thứ tư, hay là tất cả một cái tầng thiền nào đó mà là tứ thiền á, tùy theo cái sở thích. Dạ, sau đó thì quý vị bắt đầu phát triển cái tâm từ, phát triển như thế nào? Thì trước hết quý vị nên hiểu về bốn cái nhóm đối, bốn người, cái đối tượng của tâm từ là thiền tâm từ đó. Là thứ nhất là chúng sinh, đó là chúng sanh. Là người đó cá thể thì có bốn cá thể. Atta tức là cái bản thân của người đó, quanh sao. Thứ hai là cái người mà vì đó thân tôn kính. Thứ ba là cái người vì đó trung tính, tức là không có thù, không có ghét. Và thứ tư là cái người vì đó ghét. Thì bốn cái nhóm người này là cái đối tượng của thiền tâm từ. Thì trước hết quý vị phải gãi tâm từ đối với chính bản thân mình. Gãi như thế nào? Sau khi mà xuất khỏi tứ thiền, quý vị tác ý đến bản thân mình, ta có ý đến với cái an vui hạnh phúc đối với chính bản thân mình. Quý vị bắt đầu gãi là Aham Avirohomi, Abhya Bachohomi, Anigohomi, Sukhiyatanang Bariharami. Cái nghĩa của những câu Pali đó là gì? Aham Avirohomi có nghĩa là nguyện cho tôi tránh khỏi những cái hiểm nguy hay là nguy hiểm. Abhya Becho Homi, nguyện cho tôi thoát khỏi khổ tâm. Abhya Becho Homi có là nguyện cho tôi thoát khỏi khổ thân. Anigo Homi, khổ thân. Sukhiyatanam Bariharami là nguyện cho tôi được khỏe và an vui. Tức là bốn cái công thức này là đầu tiên tránh khỏi hiểm nguy, tránh khỏi khổ thân, khổ tâm, tránh khỏi khổ thân và nguyện cho tôi được khỏe và an vui. Thì mình bắt đầu gãi như vậy đó với chính bản thân mình cho một vài lần. Sau đó thì quý vị nên làm gì nữa? Sau đó quý vị gãi tâm từ đối với cái người mà đi dịch tiếng Việt. Vì người yêu kính hay là thân. Not have selfish mind. Okay? can describe as selfish mind. Then you can develop loving kindness meditation to other person. Khi quý vị giải tâm từ đối với chính bản mình để quý vị giống như là quý vị bỏ đi cái tâm vị kỷ, thì sau đó quý vị bắt đầu giải cái tâm từ đối với cái người mà quý vị yêu kính. Dear là thương mến, yêu kính. Cái người mà yêu mến, thương mến, yêu kính này á, là ai? Đối tượng của cái nhóm này là ai? Thì cái nhóm mà yêu mến, yêu kính này á, có thể chia làm hai. Là cái nhóm này sẽ được chia làm hai. Cái nhóm thứ nhất là cái người rất là quý vị rất là thương mến quý vị này và quý vị tôn kính quý vị này, và cái nhóm thứ hai là quý vị yêu mến và thương kính thôi. Ví dụ đối với người nam thì quý vị phải chọn cái người là cùng cái giới tính của mình, ví dụ như là bố hay là anh em của mình, đó là những người mà quý vị thương mến. Và đối với người nữ thì quý vị có thể chọn là mẹ, người mẹ hay là người chị em của mình, tức là cùng giới, tức là phải là cùng cái giới tính. Tức là người nam thì cái đối tượng được chọn là phải là người nam, và người nữ thì đối tượng được chọn để tâm từ phải là người nữ. Thì gã tâm từ bằng cách thế nào? Bằng cách là tác ý đến cái gương mặt của họ mà đang cười, cái gương mặt mà họ đang hạnh phúc, an lạc. Thì sau đó quý vị bắt đầu gã tâm từ như thế nào? Cũng giống như hồi nãy là nguyện cho cái người này, nguyện cho cái người này được tránh khỏi cái sự hiểm nguy, nguy hiểm, nguyện cho cái người này tránh khỏi sự khổ tâm, nguyện cho cái người này tránh khỏi khổ thân, nguyện cho người này được khỏe và ăn vui. Thì cũng đây là bốn cái công thức. Thì sau đó quý vị có thể chọn một công thức mà quý vị thích. Ví dụ như quý vị thích cái câu là nguyện cho cái người này được tránh khỏi những cái hiểm nguy. Thì sau khi quý vị chọn một cái câu quý vị thích rồi, thì quý vị bắt đầu gãi tâm từ đó với cái người đó. Nguyện cho người này tránh khỏi hiểm nguy, nguyện cho người này tránh khỏi hiểm nguy, vân vân. Thì khi mà quý vị thực tập như vậy, thì sau đó quý vị có thể tắt được cái sơ thiền của tâm từ, và các năm cái thiền chi nó sẽ hiện lộ. Thì sau đó quý vị tiếp tục thực tập là chú trong cái sơ thiền này trong một cái thời gian lâu. Chú trong cái sơ thiền tâm từ này rất lâu, rồi sau đó quý vị thiền xảo, năm cái thiền xảo của thiền. Sau đó thì quý vị có thể tiếp tục lên là nhị thiền tâm từ. Thì sau khi mà quý vị đắc được cái sơ thiền tâm từ thì quý vị có thể tiếp tục thực tập đến khi quý vị thỏa mãn. Thì tiếp tục sau đó quý vị có thể phát triển lên là tâm thiền với cái công thức mà quý vị đã chọn. Ví dụ như là thì khi mà quý vị đắc tam thiền của tâm từ thì quý vị cũng thực hiện cái năm cái thiền xảo trong thiền. Sau khi quý vị đã đắc tam thiền của tâm từ với cái công thức với cái công thức mà quý vị đã chọn đó, thì cũng giống như cái cách cũng giống như cách như vậy mà quý vị sẽ gãi năm từ lại cho cái người đó, mà nhưng mà với cái công thức, cái câu khác. Ví dụ như nãy đã chọn là nguyện cho cái người này được tránh khỏi hiểm nguy, đúng không? Thì bây giờ có thể là chọn cái câu thứ hai. Câu thứ hai là nguyện cho người này thoát khỏi cái khổ tâm chẳng hạn, thì cũng thực tập giống như cái câu đầu tiên mà quý vị chọn. Thì do cái lần này rồi, lần trước quý vị đã thực tập đến tâm thiền rồi, thì đối với cái câu công thức thứ hai này á, thì quý vị cũng rất là dễ dàng đắc lên sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Quý vị master cái năm cái thiền xảo trong thiền tương tự. Sau đó là tiếp tục quý vị thay đổi cái câu tiếp là nguyện cho cái người này được thoát khỏi khổ thân đó, thì quý vị lại cứ lặp lại như vậy cho đến tâm thiền, và cuối cùng là cái công thức thứ tư là nguyện cho người này được khỏe và ăn vui. Cũng như vậy phát triển đến tâm thiền tâm từ, như vậy là bốn cái công thức. Thì quý vị có thể là đặt tam thiền tâm từ đối với cái đối tượng đó. Và cũng với cái cách như vậy, quý vị chọn một cái đối tượng khác trong cái nhóm đầu tiên của mình, là cái người mà rất quý vị rất là thương mến và rất là tôn kính. Ví dụ như nãy là người bố, xong rồi tới người anh hay người em vân vân, hoặc là người mẹ đó, rồi tới người chị hay người em gái vân vân. Thì đối xong cái nhóm là cái nhóm mà rất là yêu mến và tôn kính. Với cái cách thực tập như vậy thì quý vị gãi cho đến 5 hay là 10 người gì đó. Sau đó quý vị gãi lên một cái người mà quý vị rất là tôn kính, nhưng mà phải nhớ là cùng cái giới tính. Ví dụ như thầy là người receptor của mình, thì bắt đầu lại quý vị nhập vào cái phát triển cái tứ thiền của ánh sáng, tứ thiền của Vaikasana, tứ thiền hơi thở vân vân. Thì quý vị tác ý đến cái gương mặt mà vui vẻ hạnh phúc của vị đó và phát triển. Thì cũng giống như cái cách mà quý vị đã làm hồi nãy, và cũng khoảng 5 hoặc là 10 người. Thì sau khi xong cái nhóm là thương mến, tức là trong nhóm thương mến thì có là hai cái nhóm là thương mến và rất là thương mến. Xong cái nhóm thương mến này xong rồi thì tới cái nhóm là trung tính, tức là không thương không ghét á. Thì cũng tương tự như vậy, quý vị là thiết lập cái tứ thiền mà hơi thở, hoặc là ánh sáng Kasina, hoặc là quay Kasina trắng, thì cũng như vậy gãi cái tâm từ với cái bốn cái công thức giống như hồi nãy. Nguyện cho người này không có tránh khỏi cái hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân. Nguyện cho người này được khỏe và an vui. Và tương tự như vậy, quý vị có thể đắc đến phát triển lên tới tam thiền bằng bất cứ cái công thức nào quý vị chọn. Quý vị có thể là gãi từng người, có thể là up tới là 5 hoặc là 10 người. Sau đó quý vị tiếp tục Đối với cái nhóm thứ tư là cái nhóm mà quý vị ghét hay là kẻ thù á. Kẻ thù, enemy là kẻ thù. Nhưng mà quý vị mà không có ai là kẻ thù thì quý vị cứ nhìn thấy người bên cạnh, thấy người thì quý vị sẽ có kẻ thù. Cũng vậy, khi quý vị chọn một cái người mà quý vị kẻ thù của mình đó, thì quý vị có thể gãy tâm từ đối với cái người đó hay là cái cô đó, anh đó hay là cái cô đó, bằng cách sử dụng cái bốn, một trong bốn cái công thức hồi nãy. Ví dụ như nguyện cho cái người này thoát khỏi những cái hiểm nguy, tránh khỏi những hiểm nguy, hoặc là nguyện cho người này tránh khỏi khổ tâm, tránh khỏi khổ tâm, khổ thân, nguyện cho người này được khỏe mạnh và an vui, vân vân. Thì cũng giống như với những cái đối tượng trước, quý vị có thể phát triển tới là tam thiền, và quý vị làm như vậy đối với gãi đến khoảng 5 hay là 10 người mà quý vị ghét. Nếu quý vị không có kẻ thù thì làm sao? Ví dụ như quý vị mà nổi giận hay là cái người nào đó mà làm quý vị giận thì quý vị có thể chọn cái người đó để làm như là đối tượng để người gãi. Cái người mà làm cho quý vị bị phật ý vân vân. Thì cũng như vậy, quý vị gãi tâm từ và phát triển đến cái tâm thiền. Thì như vậy là sau khi quý vị đã xong cái bốn nhóm, khi mà quý vị gãi tâm từ đối với chính bản thân của mình đó, thì không có đặt được cái tầng thiền nào hết. Cái bước đầu tiên mà là gãi tâm từ đối với chính bản thân mình, để cho giống như là có cái sự so sánh, có sự phân biệt khác biệt. À, ví dụ như là có cái tôi là muốn được hạnh phúc, tôi muốn tránh khỏi được khổ thân, khổ tâm, tránh khỏi những hiểm nguy, thì cái những cái người mà tôi sắp gãi cũng giống như tôi cũng muốn được cái điều đó, vân vân. Thì sau khi mà gãi cho mình xong thì quý vị gãi đến những cái người quý vị thương mến, người quý vị trung tính, không được không ghét. Sau đó là thứ tư là cái nhóm kẻ thù. Thì như vậy quý vị đã xong bốn nhóm người gãi cho cái việc gãi tâm từ. Sau khi mà bốn cái nhóm đối tượng đó quý vị phát triển đến tam thiền rồi á, thì bây giờ quý vị bắt đầu lại là gãi tâm từ đối với chính bản thân mình. Thì sau đó là đối với cái người quý vị thương mến, chọn một cái người là phát triển lên đến tam thiền. Thì sau đó là trở lại gãi tâm từ cho mình, rồi gãi tâm từ cho cái người trung tính, gãi tâm từ cho mình, gãi tâm từ cho cái người người thương mến, xong rồi người trung tính, gãi tâm từ cho mình, xong rồi cái người ghét, cái người mà ghét hay là kẻ thù. Thì vân vân như vậy, quý vị đi lặp lại. Thì sau đó quý vị phát triển đến cái mức là phá vỡ cái ranh giới giữa là yêu mến hay là trung tính hay là ghét thương. Tại vì khi đó quý vị, khi mà quý vị phát triển thiền tâm từ á, thì lúc đó bất cứ cái đối tượng thương ghét yêu mến gì, quý vị đều có thể phát triển lên đến tâm thiền. Thì lúc đó thì sẽ không còn biên giới là người thương hay người ghét. You can practice successfully sau khi quý vị mà đã thỏa mãn cái trong cái việc tu thành cái thiền năm từ của mình như vậy thì quý vị có thể tiếp tục phát triển cái gãy trong từ cái đối với là 528 cái thể loại tâm từ, quý vị có thể phát triển. Rồi phát triển như thế nào? Thì bây giờ sẽ tính ra 528 thì được tính thế, 528 cái tâm từ tính được tính như thế nào? Đầu tiên cái câu mình hay tụng hoài á, thứ nhất là sape sata sape bana sape buddha sape bukala sape atta pariyavana, đầu tiên là năm cái nhóm, nhóm năm ngày trước, năm cái nhóm chúng sinh ngày trước. Đầu tiên là thiết lập là đến tứ thiền, ví dụ như quay kasina hoặc là ánh sáng kasina. Sau đó là gãi cái ánh sáng trí tuệ, ví dụ như là quanh cái thiền viện này. Sau đó quý vị tác ý tất cả sape sata, tất cả các chúng sinh, tất cả chúng sinh sape sata, tất cả chúng sinh avera hồn tú là không tránh khỏi được những cái hiểm nguy, nguyện cho tất nguyện tất cả chúng sinh tránh khỏi cái hiểm nguy. Avera hồn tú nguyện cho tất cả các chúng sinh được tránh khỏi cái khổ tâm. Và cũng tương tự như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thoát khỏi cái khổ thân. Và nguyện cho tất cả các chúng sinh được khỏe và an vui. Be well and happy. Thì bốn cái này gửi tâm từ đối với tất cả chúng sinh. Sau đó quý vị chọn lại một trong bốn cái câu hồi nãy và quý vị tiếp tục. Ví dụ quý vị chọn là cái câu là quý vị thích và chọn cái câu là nguyện cho tất cả chúng sinh được tránh khỏi những cái hiểm nguy. Thì sau đó quý vị tác ý đến tất cả các chúng sinh và quý vị gửi cái tâm từ đến tất cả các chúng sinh. Quý vị lặp đi lặp lại, nguyện cho tất cả chúng sinh tránh khỏi những hiểm nguy, nguyện cho tất cả chúng sinh tránh khỏi những hiểm nguy. Thì cứ như vậy quý vị phát triển đến khi quý vị đã đặt cái sơ thiền tâm từ. Sau khi đắc cái sơ thiền tâm từ thì quý vị thiền xảo, master cái phần thiền xảo, cái thiền. Sau đó quý vị có thể tiếp tục nhị thiền. Rồi sau khi nhị thiền quý vị thỏa mãn, quý vị tiếp tục lên tâm thiền. Sau khi xong rồi thì quý vị có thể quay trở lại tiếp tục phát triển với cái câu khác. Ví dụ như là cái câu là nguyện cho tất cả chúng sanh được tránh khỏi những cái khổ tâm nhân dân. Thì quý vị lại cứ tiếp tục phát triển lên tới tâm thiền. Rồi sau đó là quý vị tiếp tục đổi khóa, nguyện cho tất cả chúng sanh tránh khỏi những cái khổ thân nhân dân, tiếp tục phát triển đến tâm thiền. Và tới cái câu tiếp theo là nguyện cho tất cả chúng sanh được khỏe và an vui, v.v. Thì tất cả đều giống nhau, chỉ thay đổi cái câu công thức đó thôi. Thì đến phát triển đến tâm thiền cho tất cả chúng sanh trong cái thiền viện là cái khu vực mà quý vị chọn. Sape sata sape pana sape pana sape pana pana là cái những cái chúng sanh mà có hơi thở. Thì cũng giống như vậy, cái nhóm thứ hai mà chúng sanh mà có hơi thở thì cũng giống như vậy. Thì nguyện cho chúng sanh này, chỉ chúng sanh có hơi thở tránh khỏi hiểm nguy, khỏi khổ tâm, khổ thân và được khỏe và an vui. Cũng giống hệt như cái sát ta, Phuta. Thì cái nhóm sát ta, tất cả chúng sanh, Pana là những cái chúng sanh có hơi thở, Greater. Cái sape buddha tiếng Anh là người ta dịch là creatures, thì nguyện cho tất cả chúng sinh mà có cái tức là những chúng sanh mà có cái nghiệp và phiền não, nguyện cho tất cả chúng sanh mà có cái nghiệp và cái phiền não thì được tránh khỏi khổ, tránh khỏi hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân, và nguyện cho tất cả những cái chúng sanh mà có con nghiệp và phiền não được khỏe quang vui vân vân, cứ tiếp tục như giống như cái những cái nhóm trước. Sapebukala tiếp tục. Sapebukala là đôi phe, bukala là phe. Hãy cứ tiếp tục. Bukala. Bukala là cái giống như là pre là đôi. Đó, thì cũng tương tự như vậy. Quý vị phát triển đó cái nhóm này xong rồi tới tiếp tục là Atta. Về Bukala Sape Atta Phawabiriyabana thì cái nhóm từng cá thể. Thì quý vị cũng rất sẽ dễ dàng đối với cái đối tượng này, từng cá thể này, tại vì quý vị đã phát triển đến tâm thiền cho những cái đối tượng trước, thì đối tượng những đối tượng sau này cũng giống như vậy thôi. Nhưng người tiếp theo là ai? Tức là nguyện cho tất cả những chúng sanh mà đã từng mà bị đọa vào bốn đường khổ, và tiếp tục đây là những cái là nguyện cho những cái chúng sanh mà có cái uẩn, có năm uẩn, thì cái công thức mà chúng ta gọi từ thì cũng giống hệt giống như những cái nhóm đầu tiên là bốn cái câu là tránh khỏi hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân, được khỏe và an vui. Chỉ có cái đối tượng người là cái đối tượng được nhận cái tâm từ là khác thôi. Tức là năm cái nhóm đối tượng đầu tiên mà quý vị hay tụng sau khi mà tụng kinh buổi tối. Thì đầu tiên là Satta Pana Phuta Bukala Atta Pavabriyavana. Năm cái nhóm người đầu tiên này là cái nhóm đối tượng được gãy tâm từ chung chung. Rồi cái nhóm gãy tâm từ chung chung. Thì tiếp tục là cái nhóm bảy cái nhóm sau, ví dụ như là Sapai Thiyo là tất cả những cái female, những cái nữ, người nữ giới. Thì nguyện cho tất cả những nữ giới được tránh khỏi hiểm nguy, khỏi khổ thân, khổ tâm, được khỏe mạnh và an vui. Thì cũng giống hệt như những lần trước, quý vị phát triển đến sơ thiền. Quý vị tiếp đó đường thứ hai á, Sapepurisa là tất cả những người nam. Thì lúc này ra quý vị có thể gửi tâm từ đối với cái đối tượng khác giới được. Ok, no problem, ví dụ nam gửi tâm từ người nữ, người nữ gửi tâm từ cho người nam. Tại vì quý vị là nguyện như là cái nhóm nguyện cho tất cả những cái người nam, những cái người nam được tránh khỏi những cái hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân, được khỏe và an vui. Và đắc như vậy đến cái sơ thiền. Trong tới là Sape Ariya. Ariya là những bậc thánh, là nguyện cho tất cả những cái bậc thánh. Cũng giống hệt như những cái lần trước. Quý vị nguyện cho tất cả những cái bậc thánh được tránh khỏi những hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân, được khỏe và an vui. Cứ như vậy và tới tam thiền. Sau cái tiếp tục, đối tượng thứ hai là nguyện cho tất cả những cái phàm nhân. Đối tượng kế tiếp là phàm nhân thì cũng giống vậy. Xong rồi tới tiếp tục đối tượng kế là Sape Deva. Đối tượng tiếp theo đó là những cái chư thiên. Nguyện cho tất cả chư thiên, ví dụ như trong cái thiền viện này được tránh khỏi những hiểm nguy, khổ thân, khổ tâm, được vui và an lạc, vân vân. Cũng tương tự như vậy, phát triển đến tâm thiền. Về đây qua Sape Manusa. Sau đó là cái nhóm là tất cả các con người, nguyện cho tất cả các chúng sanh con người. Thì tất cả chúng sanh con người thì có thể quý vị có thể tác ý đến là cả nam và cả nữ, nói chung là con người. Nguyện cho tất cả chúng sanh con người được tránh khỏi những cái hiểm nguy, khổ tâm, khổ thân, nguyện cho họ được khỏe và an vui, vân vân. Phát triển đến tâm thiền. Tiếp tục. Vinipatika là nguyện cho những cái chúng sanh mà đang bị đọ bốn cái cõi khổ, ví dụ như là súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, Atula, v.v. Thì nguyện cho tất cả cái chúng sanh ở bốn cái cõi khổ đó được thoát khỏi những hiểm nguy, tránh khỏi khổ thân, khổ tâm, mong cho họ được khỏe và an vui, v.v. Thì cứ như vậy phát triển đến tâm thiền. Thì cái nhóm 7 cái đối tượng người thứ hai này gọi là nhóm cái gọi là có thể gọi là cái tâm từ, nhóm gọi tâm từ cụ thể. Hồi nãy năm cái nhóm người đầu tiên là nhóm gửi tâm từ chung, thì 7 cái đối tượng thứ hai này gọi là cái nhóm gửi tâm từ cụ thể. Như vậy là có 12, chúng ta đã có 12 cái đối tượng, 12 cái nhóm. Thì chúng ta đã có là 12 nhóm, chúng ta nhân cho 4 cái công thức. Thì chúng ta sẽ có là 48 cái tâm từ, 48 cái thể loại tâm từ. 12 nhóm nè, thì có 4 cái công thức, tức là đau khổ. 12 nhóm nhân cho 4 công thức. Tránh khỏi cái hiểm nguy, khóc khỏi khổ thân, khổ tâm, nguyện cho khỏe và an vui đó, tức là 4 công thức đó. Như vậy là 12 nhóm người nhân cho 4 cái công thức thì chúng ta sẽ có là 48 cái tâm từ. Khi mà gãi tâm từ như vậy, quý vị đắc tâm thiền á, thì quý vị có thể là mở rộng cái sự gãi tâm từ của mình ra. Ví dụ như là nãy á, là quý vị gãi trong cái phạm vi thiền viện này, bây giờ quý vị có thể gãi ra tới cái thành phố, cái quận, cái bang. Xong đó tăng dần lên gãi cả nước. Gãi tới qua nước khác, ví dụ như gửi tới Sadhu, gửi tới Trung Quốc, Ấn Độ hay là Singapore, Việt Nam, tức là quý vị mở rộng cái sự khởi tâm từ của mình ra, cái phạm vi ra, càng xa càng tốt. Quý vị gãi, quý vị dùng ánh sáng trí tuệ mình gãi ra, xong rồi quý vị tác ý đến tất cả các chúng sinh, lấy tất cả chúng sanh, quý vị tiếp tục phát triển đến là bốn, là phát triển đến dùng bốn cái công thức này, phát triển đến tam thiền. Khi mà ghi xong, regardless, when you send metta, khi quý vị mà gửi tâm từ, là không phân biệt hướng, bất kể hướng, phương hướng. Quý vị đắc tới tâm thiền với cái 48 thái độ tâm từ đó. Sau đó thì quý vị bắt đầu chọn là 10 hướng. Ví dụ như chọn là hướng Tây. Ví dụ ở đây hướng Tây rất là cái hướng mà mặt trời mọc quá. Tức là bắt đầu hướng đông, thì ví dụ như gãi tâm từ đối hướng đông thì cũng bắt đầu bên Sape Satta, tất cả chúng sanh đó, tức là chúng là 12 cái nhóm mà hồi nãy á. Như vậy là hướng đông đó, thì rồi chúng ta cũng sẽ có là 48 cái tâm từ, cái loại tâm từ. Xong tiếp tục tới những cái hướng khác, ví dụ như là hướng Tây này. Hướng Tây cũng tương tự. Pachimaya Disaya, Uttara là hướng Bắc, tức là Đông Tây Nam Bắc. Dakshinaya Disaya thì hướng Nam. Dakshinaya Disaya. Xong rồi tiếp tục quý vị gãi đến là hướng Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Tức là có 8 hướng đó mà. 8 hướng Đông Tây Nam Bắc, rồi Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Tiếp tục như vậy, gãi đến 8 hướng. Ngài đang liệt kê ra 8 cái hướng. Xong rồi cái xong rồi cái hướng trên và hướng dưới. Ví dụ như cái hướng bên dưới, tức là hướng bên trời, hướng bên trên. Như vậy là chúng ta có 10 hướng, 10 cái phương hướng. À, gửi tâm từ đến tâm thiền, phát triển đến tâm thiền. Như vậy mỗi một hướng, phương hướng ta có 48 cái thể loại tâm từ, và có 10, chúng ta đã có 10 hướng như vậy thì chúng ta sẽ có là 480. So without regardless direction, okay, without direction, cộng với cái 48, cộng với 48 hồi ngãi nè. Thì tổng cộng là có là 528 cái tâm từ. Thì quý vị mỗi một cái công thức quý vị phát triển đến tâm thiền á, thì quý vị sẽ có được tới 528 cái thể loại tâm từ như vậy. Okay, sendhya metta, regardless of arising 48. And cộng lại là không phân biệt phương hướng là 48, phân biệt 10 hướng là 480. Thì tổng cộng là 528 cái metta, cái tâm từ. Nếu quý vị thực tập theo cái sự hướng dẫn của Đức Phật, quý vị sẽ đắc được cái tâm thiền tâm từ. Khi quý vị thực tập như vậy, quý vị có thể sống một cách an lạc, không có sự tranh cãi, không có sự kẻ thù. Khi quý vị phát triển tâm từ, đạt đến tâm thiền, thì quý vị có thể đạt được có được cái sự sống an lạc, không có kẻ thù. Giờ không có cái tâm từ mà các quốc gia họ chiến đấu đánh nhau, họ giết hại lẫn nhau, họ sử dụng những cái vũ khí tối tân để mà đấu với nhau. Rất là nhiều người bị chết. Mỗi ngày rất nhiều người chết. Và những cái con thú cũng bị ảnh hưởng. Nếu mà họ có tâm từ, mà tâm từ thiệt á, nếu mà họ thực tập cái thiền tâm từ như cái lời dạy của Đức Phật á, thì họ sẽ không có sự giết chóc với chúng sanh nào hết. Họ sẽ không có chiến đấu, họ có đánh nhau, không có kẻ thù. Thì quý vị trước hết, quý vị phải thực tập tâm từ theo hướng dẫn của Đức Phật á, đến tâm thiền. Thì sau đó quý vị dạy cho thế gian thiền tâm từ. Nếu mà thế gian mà được thực tập thiền tâm từ á, thì cái thế gian này nó sẽ bình yên, không có chiến tranh. Bây giờ quý vị đã biết cái cách thành thiền tâm từ chưa? Cho cái người mà mới bắt đầu thì quý vị nên cố gắng để hiểu. Tương tự như vậy, quý vị có thể phát triển cái tâm bi karuna. Đối với thiền tâm bi á, thì chỉ có một công thức thôi, dukkha mochantu. Quý vị chọn cái người mà có nhiều cái đau khổ và tác ý đến cái sự đau khổ của cái người có nhiều đau khổ đó, và quý vị phát triển cái tâm từ. Tâm bi. Nguyện cho cái người này đau khổ này được tránh khỏi cái sự đau khổ đau. Nguyện cho cái người này tránh khỏi cái sự đau khổ. Đầu tiên, quý vị mà nên phát triển đối với cái đối tượng mà có nhiều đau khổ, cái người mà chịu khổ nhiều quá, thì phát triển đến tâm thiền. Rồi sau đó quý vị phát triển đối với những cái người khác. Tương tự, quý vị phát triển đến 12 cái đối tượng, rồi xong rồi đó 10 cái phương hướng. Thì như vậy quý vị sẽ có 132 cái thể loại tâm bi. Mudita là tâm hỷ, cũng giống như vậy. Tức là ví dụ như nguyện cho tất cả các chúng thường là dùng tiếng Pali thôi, tại vì rất là dễ. Tại vì tiếng dịch sang tiếng Anh nhiều khi nó sai, nó không có chuẩn. Tức là cái câu đó nó có nghĩa là nguyện cho cái tất cả cái chúng sanh không có bị chia lìa ra khỏi những cái thành tựu mà họ đã đạt được. Cũng tương tự như vậy, phát triển đối với 12 đối tượng và 10 hướng thì quý vị sẽ có là 132, tức là 132 cái thể loại tâm hỷ, tâm thiền tâm hỷ. Và upekkha tâm xả cũng vậy. Cái thiền của tâm xả rất là mạnh, đắc tới là tứ thiền. Đầu tiên là quý vị thiết lập cái thiền tâm từ hay là thiền tâm bi hay là thiền tâm hỷ đến tâm thiền. Thì sau đó thì quý vị phát triển cái thiền tâm xả để đắc được tứ thiền. Ví dụ như sau khi mà phát triển lên đến tâm thiền xong thì quý vị bắt đầu phát triển cái tứ thiền tâm xả. Tamasaka là tất cả các chúng sanh là cái thừa tự nghiệp của mình, là cái người thừa tự cái nghiệp của chính mình. Thì quý vị gãi như vậy thì quý vị sẽ đắc tứ thiền tâm xả upekkha chánh. Thì cũng tương tự như vậy, ví dụ quý vị thiết lập cái tam thiền của tâm bi xong rồi quý vị có thể tiếp tục thực tập là cái thiền xả, tâm xả cũng được, hoặc là quý vị có thể thiết lập đến tam thiền của tâm hỷ xong rồi quý vị tiếp tục cái thiền tâm xả đều được. Đây gọi là bốn cái phạm trú từ bi hỷ xả, metta karuna mudita và upekkha. Đây gọi là bốn cái phẩm trú. Đó là dựa theo cái lời dạy của Đức Phật chúng tôi giải thích. Bây giờ quý vị đã biết cái cách thực tập bốn cái thiền phẩm trú đây rồi. Nếu quý vị muốn thực tập cái từ bi hy xả này, quý vị phải phát triển cái niệm hơi thở của mình Anapanasati để mà có cái định trước, thì sau đó thì mới cái phù hợp để phát triển cái từ bi hy xả này. Do cái việc thực tập tâm từ nguyện cho quý vị tránh khỏi những cái nguy hiểm, nguyện cho quý vị tránh khỏi những khổ thân khổ tâm, nguyện cho quý vị được khỏe và an vui. Sa-du, sa-du, sa-du.